Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư viện Báo, chương 2149, chương 2151, Lý Hanh điểm tướng. Nữ tử dáng người xinh đẹp, tóc đen theo kim quan nghênh gió bay lượn, phong tuyết mạc mạc, thiên địa đại hàn, chỉ khoác một cái lam đậm lụa mỏng, phảng phất hoàn toàn không cảm giác được lạnh giá, giống như lộ ra trơn nhẵn bụng và mỹ lệ rốn. Nhìn kỹ lại, trên rốn của nàng dắt một viên màu băng lam hoa tuyết chạng treo đồ trang sức, khẽ đung đưa, đem làm nổi bật được yêu kiều thướt tha, tỏa ra vô tận mị lực, mà xuyên thấu qua lam đậm lụa mỏng, mơ hồ có thể nhìn thấy bị quấn ngực bao gồm tuyết trắng, như ẩn như hiện, để người sản sinh một loại vô hạn xa nghĩ. Trên mặt của nàng mang một tầng khinh bạc kim sa, một đôi mắt phượng hơi soi mói, nhìn quanh nhà sóng mắt lưu chuyển, hồn siêu phách lạc, nhưng cũng mang theo một luồng khí thế ác liệt. Đây cũng là Hề Bộ Lạc nữ vương. Trong thiên hạ, mọi người đều biết, Hề Bộ Lạc chiến sĩ không màng sống chết, năng chinh thiện chiến, nhưng có rất ít người biết, Hề Bộ Lạc thủ lĩnh lại là một trẻ tuổi như vậy dung mạo xinh đẹp nữ tử. Xưng chi là Hề Nữ Vương. Ở Đông Bắc địa giới, gặp Hề Nữ Vương người lác đác không có mấy. Bất quá lần này, Đại Hàn Triều Hàng Lâm, cái này rất nhiều người chỉ nghe tên, không thấy kỳ nhân Hề Nữ Vương rốt cục xuất hiện ở mọi người trước người. Các nước hội minh, Hề cùng Khiết Đan cách xa nhau rất gần. Hai đại bộ lạc liền đầu tiên đem chính mình dũng mãnh nhất bộ lạc chiến sĩ hội tụ đến cùng một chỗ. Keng, Hề Nữ Vương cưỡi ở trên lưng ngựa, chỉ là giơ lên một con tử quyền trượng màu vàng óng. Sau một khắc, ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển, tựu ở Khế Đan Vương cùng Hề Nữ Vương mệnh lệnh hạ, hàng ngàn hàng vạn Khiết Đan chiến sĩ cùng Hề tộc chiến sĩ hóa thành một đạo mênh mông cuồn cuộn dòng lũ bằng sắt thép, ở trong gió tuyết hướng về U Châu phương hướng mãnh liệt mà đi. Các nước hội minh, gió nổi mây vần, luồng khí thế kia đủ để thiên địa vì đó biến sắc. Mà thiên tượng thế giới bên trong, theo các nước hội minh, cũng thay đổi được càng phát hỗn loạn. Vào giờ phút này, Ô Tư Tạng cao nguyên, lớn như vậy cao nguyên, đã từng xanh tươi tốt. Mục Châu phóng ngựa, đối với Ô Tư Tạng người tới nói, dường như tiên cảnh giống như vậy, nhưng bây giờ, nhưng là tuyết lớn phong say, dường như phủ thêm một tầng tuyết thật dày thảm, mà tuyết đọng bên dưới, cỏ dại từ lâu khô héo, mất đi chăn nuôi nơi, trời chờ chúng người vận mệnh tựu có thể tưởng tượng được. Đế tướng, bắn cung không có quay đầu lại mũi tên. Ngài đã làm ra quyết định sao? Sừng sững Ô Tư Tạng vương cung trước, một thanh âm đánh vỡ bình tĩnh, nàng Nhật Tụng Thiên một thân nhung trang, nhìn trước mắt đế tướng đại luận Khâm Lăng, trong mắt tràn đầy sầu lo. Đông Bắc các nước đến tin từ lâu đến nơi, Trung Nguyên long khí biến hóa tựu liền bọn họ xa ở Ô Tư Tạng đều có thể cảm giác được. Chiến, còn không chiến, tựu ở hôm nay, Ô Tư Tạng nhất định phải làm ra quyết định. Tây Đột Quyết cái kia một bên đã triệt để ngã về đại đường. Ô Tư Tạng đế quốc cùng các nước sẽ quân kế hoạch đã triệt để phá diệt. Ở Ô Tư Tạng cùng các nước trong đó, bỗng dưng nhiều hơn một đạo lạch trời. Thế cuộc đối với Ô Tư Tạng vô cùng là bất lợi. Mà một khi các nước chịu không nổi, trời chờ Ô Tư Tạng cũng chắc chắn là diệt vong một đường. Lấy đại đường kinh sư bên trong một vị kia tác phong, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Ô Tư Tạng. Toàn bộ Ô Tư Tạng vận mệnh, thời khắc này toàn bộ ký thác đại luận Khâm Lăng trong một ý nghĩ. Đại luận Khâm Lăng không nói gì, hắn cưỡi một thớt thanh khoa mã, trong đó không nhúc nhích đã có thời gian rất lâu. Mặc dù là tên nghe thiên hạ, trí tuệ đại luận Khâm Lăng, thời khắc này trong lòng cũng là thiên nhân giao chiến, gặp phải to lớn lựa chọn. Ai, Một tiếng than thở thật dài đột nhiên xuyên qua phong tuyết. Ở trong hư không bay ra cực xa. Sau một khắc, tựu ở nang nhật tụng thiên ánh mắt bên trong. Đại luận khâm lăng đột nhiên duỗi ra một cánh tay. Đè xuống trên thắt lưng loan đao. Mà ánh mắt của hắn cũng vào đúng lúc này đột nhiên biến đến kiên định. Truyền lệnh xuống, điều động toàn quân, tức khắc xuất phát. Thanh âm chưa dứt, keng một tiếng, đại luận khâm lăng không chút do dự mà rút ra trên thắt lưng trường đao. Đao sắc bén nhọn nhắm thẳng vào trời cao, mà theo đại luận khâm lăng mệnh lệnh, trong hư không đại biểu toàn bộ Ô Tư Tạng Đế Quốc thiên tượng cũng thuận theo sinh ra biến hóa. Một luồng cường đại sơ sắc lực lượng thông suốt hư không. Dường như một thanh kiếm sắc thẳng chỉ trung nguyên, mà trên mặt đất, trong thiên địa đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, nhưng chỉ vẻn vẹn là chốc lát thời gian, toàn bộ Ô Tư Tạng đại địa có như run cầm cập một loại rung rung. Loại này rung động nhất lúc mới bắt đầu còn hết sức yếu ớt, cũng không nổi bật, nhưng bất quá ngắn ngủi thời gian, lập tức có như lôi đình một loại tiếng rung thiên địa. Hi họ họ, cuồng phong gào thét, từng trận kịch liệt chiến mã tiếng hí từ đằng xa truyền đến. Xa xa nhìn tới, đại luận khâm lăng phía sau, cả tòa Ô Tư Tạng Vương cung hai bên trái phải, hai cái thật nhỏ hắc tuyến, từ đường chân trời nơi chạy băng băng mà đến, lúc mới bắt đầu còn không nổi bật, nhưng trong nháy mắt, phảng phất lớn song mãnh liệt, giết, trong chớp mắt. Không biết bao nhiêu Ô Tư Tạng thiết kỵ lít nhà lít nhít. Mênh mông như biển, hướng về ở đây mãnh liệt mà đến. Chỉ có điều giây lát thời gian, liền khắp nơi quá đại luận khâm lăng. Lấy một loại một hướng về không về khí thế. Mang theo toàn bộ Ô Tư Tạng đế quốc quyết đánh đến cùng quyết tâm. Hướng về Tây đột quyết đế quốc phương hướng xung phong mà đi. Theo thiên tượng dị biến. Toàn bộ thế giới cũng thuận theo kịch liệt biến hóa. Cao Câu Lệ chính thức đối với đại đường tuyên chiến. Quýt chính thức đối với đại đường tuyên chiến. Ô Tư Tạng chính thức đối với đại đường tuyên chiến. Hề cùng Khiết Đan chính thức đối với đại đường tuyên chiến. Ngăn ngắn trong vòng một ngày, đại đường Bắc Bộ sở hữu chư quốc liên hợp, tạo thành liên quân, cũng trong lúc đó đối với đại đường tuyên chiến. Tin tức này chấn động thiên hạ, mà làm người ta rung động nhất, vẫn là cái cuối cùng tin tức, An Đông Đô Hộ Phủ làm phản. Đời mới An Đông Đại Đô Hộ xuất lĩnh U Châu 600.000 thiết kỵ liên hợp các nước chính thức đối. Với đại đường tuyên chiến, khiếp sợ, kinh ngạc, trung thổ thần châu, tất cả mọi người bị chuỗi này tin tức rung động nói không ra lời. Đến cùng chuyện gì xảy ra? An Yết Lạc Sơn không phải triều đình mới bổ nhiệm An Đông Đại Đô Hộ. Đồng thời là triều đình lập xuống quá công lao Hán Mã sao? Tại sao hắn lại đột nhiên phản loạn đế quốc? Còn có, đại đường không phải chỉ đối với Cao Câu Lệ tuyên chiến sao? Vì sao những quốc gia khác cũng tham dự vào trong đó? Trời đông giá rét, chỉ là trong một đêm, tất cả mọi người cảm giác thiên biến. Một hồi thật lớn, xưa nay chưa từng có đế quốc đại chiến chính bao phủ toàn bộ đông phương thế giới. Mà vào giờ phút này, toàn bộ trung thổ thần châu, tất cả toàn bộ ánh mắt đều tụ tập đến rồi kinh sư phương hướng. Mỗi người đều đang đợi triều đình quyết nghị, hoặc là nói chính xác hơn, chờ chờ người kia động tĩnh, mỗi một người đều không nhẫn nại được sao. Hoàng cung Tây Nam. Cao to uy nghiêm dị vực vương phủ bên trong, Vương Dung đứng sừng sững trước đại điện, đỉnh đầu phong tuyết mạc mạc, nhưng cũng không có một mảnh hoa tuyết có thể tới gần vai hắn đầu. Sở hữu hoa tuyết ở Vương Dung quanh người ba thước ở ngoài thì dường như gặp phải một tầng vô hình. Bình phong, dồn dập hướng về bên một bên lướt xuống, bay xuống, Vương Dung ánh mắt bế nghễ. Cả người trên dưới tiết lộ một loại vô biên thô bạo. Nếu muốn chiến, bản vương liền một trận chiến đến cùng, triệt để chung kết các ngươi. Ngón tay của hắn bắn ra, trong tay cái kia chương chương tước truyền tới giấy viết thư lập tức xuất hiện giữa trời. Bay ra mấy trượng có hơn, phịch một tiếng nổ tung, hóa là vô số giấy vụn, theo gió bay lả tả, tản vào toàn bộ kinh sư. Các nước rốt cục liên hợp. Đối với tin tức này, Vương Dung vừa không khiếp sợ cũng không ngoài ý muốn. Vô số dốc hết tâm huyết, vô số toàn lực ứng phó. Ở hắn kinh doanh hạ, đại đường từ lâu vượt xa quá khứ. Nếu như đổi thành đời trước Thánh Hoàng qua đời thời điểm, các nước liên quân bao phủ tới, toàn bộ trung thổ đại địa mưa gió lênh đênh, e sợ khó có thể một trận chiến. Nhưng bây giờ đại đường là một bức bình phong, một bức các nước vĩnh viễn cần ngước nhìn, run rẩy bình phong, mà sau lưng nó, đại đường trăm vạn hùng binh sắp thành là các nước vĩnh viễn ác mộng, để các nước suốt đời kính nể. Mà lần này, Vương Dung sẽ không lại cho các nước bất kỳ lần nào cơ hội. Hắn đem nhất lao vĩnh giật, triệt để chung kết này mảnh trên đại lục giữa các nước không bao giờ kết thúc chiến tranh. Không có đình chiến, lần này, người thắng thông ăn, chỉ có một phương có thể sừng sững lục địa chi đỉnh. Lý Tĩnh Trung, bệ hạ cái kia một bên chuẩn bị xong chưa? Vương Dung đen kịt như mực tóc dài bay lượn, đầu cũng không quay lại nói. Vương gia, triều đình đã suốt đêm tổ chức hội nghị. Tất cả mọi thứ đã xử lý thỏa khi, binh bộ, lại bộ, bộ lễ, công bộ chờ lục bộ toàn lực vận chuyển. Bệ hạ đã hạ lệnh, vương gia có thể tùy ý điều động đế quốc bất kỳ lực lượng nào. Hơn nữa bệ hạ còn nói, bắt đầu từ bây giờ, vương gia nói thì tương đương với bệ hạ lời, làm ra như núi, không người nào có thể chống lại. Phía sau, cự ly Vương Dung năm, sáu bước địa phương xa, Lý Tĩnh Trung khom lưng thân, liền không dám thở mạnh, biểu hiện kính nể vô cùng. Bây giờ đại đường nắm giữ trăm vạn đại quân, mà Vương Dung nhưng là hoàn toàn xứng đáng người số một. Cho tới Tân Hoàng, cho tới Cửu Châu Bách Tính, bao quát sở hữu binh lực cùng các tướng lĩnh, toàn bộ đều nghe theo Vương Dung điều khiển. Nếu như Vương Dung nghĩ muốn tạo phản, có thể nói không có bất kỳ người nào có thể cản hắn. Này là hạng nào quyền lực, nhưng là toàn bộ triều đình từ lên tới hạ, bao quát Lý Hanh ở bên trong, đều đối với hắn tín nhiệm vô cùng. Đây chính là Vương Dung địa vị bây giờ. Mặt khác, bệ hạ đã truyền lời xuống, hắn đang ở Bắc Giao thao trường chờ ngài. Lý Tĩnh Trung khom người xuống, nuốt nước miếng một cái, tiếp tục nói, Vương Dung chỉ là khó mà nhận ra gật gật đầu. Sau một khắc, thân thể của hắn loáng một cái, phảng phất một vệt tựa là u linh cấp tốc biến mất không còn tăm hơi. Tự liền Lý Tĩnh Trung đều không có phát hiện Vương Dung là như thế nào rời đi. Kinh sư Bắc Giao thao trường, gió lạnh kêu khóc, mảng lớn hoa tuyết từ trong mây đen dồn dập bay xuống mà hạ, vào giờ phút này, toàn bộ Bắc Giao thao trường một mảnh sơ xác, lớn như vậy trên giáo trường lít nha lít nhít, đến hàng mấy chục ngàn thiết kỵ hàng ngũ nghiêm ngặt, bày ra bên trên, cả người tỏa ra từng luồng ngút trời sát khí. Liền hư không đều khuấy động, mà tựu tại giáo trường Bắc nhất mặt, thật cao trên tế đàn. Một cây to lớn rồng kỳ nghênh gió bay thi triển, rồng kỳ hạ, một đạo trẻ tuổi bóng người thân mang mũ miệng và y phục. Eo người thẳng tắp, nhìn quanh trong đó, lẫm lẫm sinh uy, nhìn kỹ lại, gương mặt đó bàng tuy rằng tuổi trẻ, nhưng cũng cảnh giác cao chót vót, còn có một luồng người bình thường không có đế vương khí. Chính là đại đường Tân Hoàng Lý Hanh, gió lạnh lạnh lẽo. Tựu ở Lý Hanh phía sau, Trương Cừu Kiêm Quỳnh, Thái Sư, Thái Phó, Khói Lửa Tướng Quân Tưởng Nguyên Nhượng, toàn bộ triều đình hơn nửa quan chức tận tập ở đây. Tất cả mọi người đang yên lặng cùng đợi. Vù, ánh sáng lóe lên, không có một chút nào dấu hiệu. Vương Dung một thân áo giáp, áo khoác ngoài phần phật, nháy mắt xuất hiện ở Lý Hanh trước mặt. Vi thần Vương Sung, tham kiến bệ hạ. Một đạo âm thanh vang dội vang vọng thao trường. Vương Sung đầu gối một khúc, rất nhanh quỳ một gối xuống phục ở Lý Hanh trước người. Tự cổ xa trường chinh chiến, mỗi khi gặp đại sự, nhất định có quân vương bố trí kỳ xây dựng đài, xưng chi vi điểm tướng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.